Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 200. Tổ đoàn mò tiền, vì lẽ đó gọi tập đoàn tài chính. Group là nổi danh đạo diễn. Chuyện này vừa ra, lập tức gây nên rất lớn quan tâm. Mọi người thích nhất loại này bát quái tin tức. Các đại báo chí dồn dập đưa tin. Gina hướng về tòa án trình đơn kiện. Hơn nữa đồng thời hướng ra phía ngoài công khai. Đóng kịch gặp phải uy hiếp cùng đánh đập. Trở lại khách sạn sau lại lần nữa gặp phải cưỡng bức. Lấy không phục vụ liền ngừng hí. Làm cho đối phương bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng thành tựu áp chế. Để nữ nhân không dám phản kháng. Sau đó gặp phải cường. Hơn nữa trước sau có 4 lần. Đưa tin vừa ra, Rook liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn hiện tại chính đang quay chụp một bộ phim. Chỉ quay chụp đến 1/3. Colombia lập tức kêu dừng. Để hắn đạo diễn thay đổi hắn. Colombia hiện tại cũng rất khó chịu. Công đoàn diễn viên hướng về Colombia phát sinh tin hàm. Yêu cầu bọn họ đối với chuyện này tiến hành nghiêm tra. Nếu không sẽ phát động toàn thể hội viên đối với Colombia khởi xướng chống lại hành động. Điều này làm cho Colombia phương diện rất khó khăn. Thừa nhận, danh dự quét rác. Không thừa nhận, công hội nhất định sẽ nháo. Bọn họ vốn là muốn tha một tha. Muốn nghĩ biện pháp. Có thể ngày thứ hai, Colombia công ty điện ảnh cửa. Liền tụ tập một đám thị uy du hành người. Kháng nghị Colombia quản lý không nghiêm ngặt. Kháng nghị Colombia không có tận cùng công ty trách nhiệm. ABC phóng viên đài truyền hình đến rồi. Quay về kháng nghị đoàn người quay chụp. Trong bọn họ buổi trưa lại có tin tức có thể phát sóng. Thông qua truyền thông đưa tin. Toàn Mỹ đều biết chuyện này. Rất nhiều người ở qua báo chí phát biểu cái nhìn của chính mình. Hy vọng Hollywood tiến hành chỉnh đốn. Không muốn xuất hiện như vậy ác liệt sự tình. Được này ảnh hưởng. Colombia công ty điện ảnh giá cổ phiếu nhảy cầu ngã xuống. Các cổ đông đối với này phi thường căm tức. Giao trách nhiệm tổng giám đốc mau mau xử lý tốt chuyện này. Colombia công ty tổng giám đốc tìm tới HD. HD chủ tịch tiên sinh. Cái kia Rook chỉ là Colombia một cái ký kết đạo diễn. Hiện tại chúng ta đã cùng hắn một phương diện giải trừ hiệp ước. Hy vọng để người kháng nghị rút về đi. Hát đi cau mày nói, ta nghe luật sư nói, lúc trước cái kia bộ phim là các ngươi Colombia đầu tư. Công nhân viên đều là các ngươi Colombia người. Luật sư đi tìm công nhân viên lấy chứng, chịu đến lớn vô cùng lực cản. Nữ diễn viên Gina khống cáo bên trong, bao quát ở trường quay phim bị đánh đập, còn có cố ý an bài cường sỉ nhục cảnh. Đối với điểm này Rook thề thốt phủ nhận. Có thể hiện trường lại nhiều người như vậy. Nếu như bắt được khẩu cung khẳng định có thể chứng thực. Colombia tổng giám đốc cắn răng. Được, ta trở lại liền nói cho ngay lúc đó đoàn kịch công nhân viên. Để bọn họ cố gắng phối hợp luật sư lấy chứng. Vì công ty lợi ích, hy sinh một cái đạo diễn lại tính là cái gì? 2 ngày sau, lấy chứng xong xuôi. Colombia công nhân viên chứng thực. Lúc đó trên kịch bản xác thực không có cường nội dung. Đạo diễn áp đặt cảnh. Sau đó Gina có chút mâu thuẫn. Bởi vì bại lộ màn ảnh quá nhiều. Hơn nữa có chứa rất mạnh sỉ nhục tính. Tỉ như có trùng thân thể nàng đi tiểu như vậy màn ảnh. Gina người hướng dẫn diễn Rook kháng nghị. Rook lúc đó đánh Gina 2 cái bạt tai. Chuyện này toàn đoàn kịch người đều nhìn thấy. Ở Colombia phối hợp sau. Công hội bỏ chạy kháng nghị đoàn người. Colombia công ty điện ảnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Andy hướng về HD báo cáo. Bán khống Colombia công ty điện ảnh này một làn sóng. Kiếm lời 120 vạn đô la Mỹ. Lợi nhuận nhỏ một bút. Chủ yếu là không tốt quá mức trắng trợn. Sự kiện vẫn còn tiếp tục. Cưỡng bức cường sự tình phát sinh ở khách sạn gian phòng. Không có trực tiếp chứng cứ. Vì lẽ đó không tốt chứng thực, có thể thông qua trở lên chứng cứ, là đủ chứng minh Rook đối với Gina tồn đang đe dọa ngược đãi hành vi. Đã nghiêm trọng bị hư hỏng một tên đạo diễn thao thủ. Coi như không thể đối với hắn hình phạt, danh tiếng cũng phá hủy. Trải qua công đoàn diễn viên này nháo trò, e sợ không ai dám lại thuê hắn. Chuyện này cũng cho mặt khác mấy người cảnh cáo. Phòng trừng đang làm sự thời điểm gặp thu lại rất nhiều. Lần này hát đi đang diễn viên cùng truyền thông người trong lòng phân lượng càng nặng. Rất nhiều người trong lòng đối với hắn sinh ra hơi sùng bái cảm. Công hội sự tình tạm thời có một kết thúc. Hát đi bắt đầu bận bịu chuyện của chính mình. Trải qua hơn 2 tháng chuẩn bị, Andy mang theo đoàn đội cuối cùng đem thành lập hát đi tập đoàn tư liệu cùng thủ tục sửa soạn hoàn. Tất, lão bản, căn cứ chúng ta trước thương nghị, nhập vào hát đi tập đoàn công ty tổng cộng có 8 nhà. Bao quát HD bảo an công ty, HD công ty điện ảnh, HD người kinh tế công ty, Playboy tạp chí xã, HD món đồ chơi xưởng, HD công ty hàng không, Global thời báo cùng ABC đài truyền hình, cho tới Estée Lauder, Voss khai thác mỏ công ty, Mebo máy truyền hình nhà xưởng, Rocky Sơn nhà máy nước khoáng, bán đấu giá công ty, 2 tòa trang trại rượu, những này thuộc về cá nhân đầu tư, không xếp vào tập đoàn quản lý, thuộc về ngài cá nhân tài sản. Ta chuẩn bị thành lập một cái cá nhân tài sản quản lý công ty, chuyên môn giúp ngài quản lý cá nhân tài sản. Ngoài ra còn có một chút đầu tư hạng mục, tỉ như trước mua xe gắn máy xưởng, nhà máy may, sô-cô-la nhà xưởng cổ phần. Chuyên môn thành lập một cái đầu tư công ty, giúp ngài quản lý đầu tư sản nghiệp. Còn có HD Hotel, cái này vẫn như cũ đơn độc quản lý, không tiến vào tập đoàn hàng ngũ. Dù sao hắn sản nghiệp có chút đặc thù. Còn có chính là ta Andy đầu tư tài chính quản lý công ty, cùng với Baker McKenzie luật sư sự vụ sở. Ngài chiếm có cổ phần nhưng không quản lý, vì lẽ đó cũng xếp vào cá nhân đầu tư hàng ngũ quản lý. Làm như vậy, HD sản nghiệp liền rõ ràng hơn nhiều. Lão bản, ta bước đầu tính toán một chốc, HD tập đoàn tổng tư sản có thể đạt đến 150 triệu đô la Mỹ, cá nhân tài sản 50 triệu, HD Hotel 50 triệu, tổng tư sản 250 triệu trở lên. Đương nhiên, nếu như ngài lựa chọn đem một số sản nghiệp ra thị trường, tỉ như sòng bạc, ABC đài truyền hình, lão bản ngài giá trị con người gặp tăng lên dữ dội mấy lần. HD lắc đầu một cái, ta hiện tại không thiếu tiền. Không cần thiết theo đuổi con số trò chơi. Nhớ kỹ một điểm, sau này HD tập đoàn hạt nhân tài sản vĩnh viễn không lên thị. Ra thị trường tài sản chỉ có một mục đích, vậy thì là vòng tiền. Mà vòng tiền tài sản phải làm tốt bất cứ lúc nào trừ chuẩn bị. Andy gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lão bản, chúng ta tập đoàn đăng ký địa ở Las Vegas, Nevada thu thuế thấp, hơn nữa không có người thuế thu nhập. Ở Nevada thiết lập tổng bộ đối với công ty rất có chỗ tốt. Nếu như phương án ngài cảm thấy đến không thành vấn đề, ta liền hướng Las Vegas chính phủ chính thức gửi đơn xin. Las Vegas vị trí Nevada, xem như là nước Mỹ hoàn cảnh đầu tư tốt nhất mấy cái châu một trong. Miễn thu công ty cùng cá nhân thuế thu nhập, toàn nước Mỹ thuế doanh thu thấp nhất, thương mại thuế thấp, miễn thu đặc biệt cho phép thuế. Chỉ thu thiếu ngạch hàng năm duy trì phí, không công ty cổ phần thuế, thấp nhất trình báo cùng không tiết lộ tin tức yêu cầu, không công khai cổ đông tư liệu, cổ đông, đồng sự cùng nhân viên quản lý không cần ở Nevada ở lại hoặc tổ chức hội nghị, cũng không cần là nước Mỹ cư dân, đồng sự không cần là cổ đông, còn có một chút khá là châu bò, Nevada cùng nước Mỹ chi cục thuế, IRS, không có ký tên tin tức cộng hưởng thỏa thuận. Nói cách khác chi cục thuế không thể từ Nevada tùy ý thu được nên châu không thể công ty thuế vụ. Tin tức, phải biết, California cá nhân thuế thu nhập nhưng là 20%. Chỉ điểm này liền có thể hấp dẫn đến rất nhiều người ở đây đăng ký công ty. Để trình đi, phòng trừng Las Vegas chính phủ gặp cao hứng vô cùng. Đúng rồi. Trước nhường ngươi xem xét tổng bộ cao ốc tìm đã tới chưa? HD nói, tìm mấy chỗ địa phương. Tư liệu lấy cho ngài đến rồi. Ngài nhìn có thích hợp hay không? Nếu như không thích hợp ta lại khiến người ta tìm. Nói đem một phần tư liệu giao cho HD. Los Angeles bởi vì nằm ở toàn cầu to lớn nhất giải địa chấn tương đương siêu đại chiến giải địa chấn trong phạm vi, vì lẽ đó không có cái gì chân chính nhà cao tầng. Coi như đến hậu thế thế kỷ 21 cao lầu cũng phi thường ít ỏi. Hát đi vừa ý một tòa nhà, vị trí ở thành phố Los Angeles vị trí trung tâm, liền này một tòa nhà lớn đi, thuê lại 10 tầng nên liền đủ. Biến thành hát đi tập đoàn tổng bộ nhà lớn. Trên mái nhà làm một cái to lớn đèn neon đỏ đèn màu. Cho tới vì sao chỉ thuê không mua. Là bởi vì hát đi không lọt mắt nơi này. Lấy ánh mắt của hắn đến xem. Những này nhà lớn đều rất xấu. Hắn chọn cái kia đống cũng chỉ tính miễn cưỡng. Khép lại cái cặp đưa cho Andy. Hát đi nói. Sau đó chúng ta muốn xây một đống chân chính hát đi tập đoàn tổng bộ nhà lớn. Ngay ở Las Vegas, ta bên kia có đất ra. Có điều không vội vã. Có thể 10 năm sau lại nói. Nói xong những này hát đi nhìn về phía Andy. Cười nói. Andy, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi sẽ chính thức tiền nhiệm hát đi tập đoàn tổng giám đốc. Vị trí này chỉ có ngươi thích hợp nhất. Cảm ơn ông chủ tín nhiệm. Ta nhất định giúp ngài quản lý tốt công ty. Tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ thành lập hát đi tập đoàn tầng quản lý đi. Cái này ngươi so với ta càng ở hành. Hát đi cười vỗ vỗ Andy vai. Đã lâu không thấy Taylor. Hát đi cho Taylor gọi điện thoại ước nàng đi ra chơi. Taylor nhận được điện thoại cao hứng vô cùng. Chạy vào ốc hóa trang. Sarah theo vào gian phòng. Giúp Taylor chọn quần áo. Ngươi phải mặc thứ nào? Taylor chọn một bộ quần dài cùng một cái rộng rãi áo lông cừu. Phối hợp một cái tiểu nhung mũ. Có vẻ đẹp đẽ lại đáng yêu. Hát đi xe đứng ở Taylor cửa nhà. Taylor vui vẻ chạy tới. Tài xế đem cửa xe mở ra Taylor nhanh chóng chui vào. Sarah liền đứng ở cửa. Nhìn con gái lên xe. Sau đó liền nhìn thấy con gái lên xe sau. Chủ động hôn trên xe hát đi. Sarah trong lòng khẽ run lên. Nàng biết, nên phát sinh chung quy phải phát sinh. Nàng lúc trước lý tưởng, chính là muốn cho con gái nổi danh. Sau đó gả cho xã hội thượng lưu người có tiền. Sau đó hát đi xuất hiện, trở thành Sarah mục tiêu. Cảm thấy đến con gái có thể tìm hát đi. Có thể thời gian không quá một năm. Hát đi tốc độ phát triển vượt xa nàng mong muốn. Hiện tại hát đi đã trở thành chân chính đại nhân vật. Hiện tại hát đi quyền thế, tiền tài cùng địa vị, thật giống đã không phải nàng có thể tùy tiện nghĩ tới. Ta rất nhớ ngươi hát đi tiên sinh. Taylor kéo hát đi cánh tay làm nũng nói. Kịch bản xem như thế nào? Lại có thêm một tháng Beauty and the Beast liền muốn chụp ảnh chứ? Hát đi cười hỏi. Kịch bản không khó. Chủ yếu là bên trong có hát nội dung vở kịch. Ta nghĩ chính mình sướng. Vì lẽ đó mời chuyên nghiệp thanh nhạc lão sư đến dạy ta. Taylor nói. Không được liền phối âm. Không, ta nghĩ chính mình đến. Taylor có chút quật cường nói rằng. Hai người đầu tiên là đi đến đại thương trường. Mua một đống đồ vật. Sau đó đến hát đi trang viên. Hai người ngay ở trang viên gian phòng tán gẫu nói chuyện. Taylor rất hưởng thụ loại này thả lỏng ở chung phương thức. Taylor trở lại rất muộn, lên lầu thời điểm, Sarah phu nhân nhìn chằm chằm con gái cái mông nhìn đã lâu. Cũng còn tốt, không có gì khác thường. Ngày thứ hai hát đi nhận được Nolan đạo diễn điện thoại. Ghost chế tác hoàn thành. Xin hắn sang đây xem mảnh. Hắn đến thời điểm nam vai nữ chính Heidi Lama cùng Regan đều ở. Còn có HD phim một các vị cấp cao. Bộ phim này thuộc về thuần đô thị mảnh. Chế tác độ khó thấp, chỉ có mấy cái đặc hiệu. Hiện tại kỹ thuật đã rất dễ dàng làm được. Điện ảnh truyền phát tin, mọi người đồng thời xem mảnh. Làm phim nhựa bên trong vang lên Ghost ca khúc chủ đề, đem phiến tình vọt tới đỉnh điểm. Muốn nói bộ phim này thành công, hát đi cảm thấy đến có một nửa quy công cho bài này ca khúc chủ đề. Cái này cũng là hắn nhớ tới không nhiều mấy thủ tiếng Anh ca khúc một trong. Bài hát này là để HD đĩa nhạc hai cái ký kết ca sĩ tổ hợp biểu diễn. Bọn họ gọi Bill, mây bên trong cùng bảo vệ so với Hải Tê Phiêu. HD cảm thấy cho bọn họ tiếng nói không sai. liền bắt đầu dùng bọn họ. Không nghĩ đến đi ra hiệu quả tốt vô cùng. Điện ảnh truyền phát tin xong xuôi. Hadi đưa tay vỗ tay. Hắn cũng theo vỗ tay. Rất tốt. Hadi cùng Regan biểu diễn cũng có thể vòng có thể điểm. Nolan đạo diễn công lực rất sâu. Ta tin tưởng bộ phim này nhất định sẽ hỏa lên. Nghe lão bản lời bình. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Hadi nói xong nhìn về phía Edward. Chế tác một cái 5 phút đồng hồ video. Ở ABC đài truyền hình đánh quảng cáo. Còn có. Đem ca khúc chủ đề chế tác thành. Để ABC đài truyền hình ở thời gian truyền phát tin. Radio cũng đưa một phần đĩa nhạc quá khứ. Bây giờ nghe máy thu thanh người càng nhiều. Để radio người chủ trì tuyên truyền một hồi. Cho tới phát hành sự tình. Vẫn là tìm Metro-Goldwyn-Mayer đi. Ta cho Mayer gọi điện thoại. Hát đi mấy câu nói liền đem sự tình an bài xong xuôi. Đi đến văn phòng. Cầm điện thoại lên cho Mayer đánh tới. Điện thoại chuyển được. Hát đi cười nói. Mayer tiên sinh. Ta công ty điện ảnh quay chụp điện ảnh Ghost chế tác hoàn thành rồi. Chuẩn bị phát hành. Vẫn là xin mời Metro-Goldwyn-Mayer hỗ trợ. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta gặp dặn dò phát hành bộ cùng HD phim bàn bạc. Mayer nói xong chuyển đề tài nói rằng. HD, liên quan với sòng bạc sự tình. Ta lại tìm hợp tác đồng bọn Hàn huyên tán gẫu. Lại gia tăng rồi 2 vị người đầu tư. Tính cả ngươi một cộng là 7 người. Hắn đối tác muốn gặp gỡ ngươi. HD tâm nói. Rốt cục muốn gặp mặt à? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta có thể biết là ai sao? Hát đi hỏi, Ngân hàng Hoa Kỳ, khá lắm, tới chính là cái đại gia hỏa. Ngân hàng Hoa Kỳ là hiện tại bờ biển Tây to lớn nhất ngân hàng. Xem ra là đại tư bản người được Las Vegas tiền tài mùi vị. Mercy chế dược công ty. Hát đi biết nhà này chế dược công ty, thuộc về nước Mỹ hiện tại nhất lưu chế dược công ty. Thật giống chiến tranh thế giới thứ 2 chế tạo penicillin thì có cái công ty này. Crocker nông sản phẩm công ty. Hadi cũng đã từng nghe nói cái công ty này. Có người nói là vùng phía Tây to lớn nhất nông sản phẩm nhà cung cấp. Lũng đoạn rất nhiều nông sản phẩm cung cấp. Bao quát sữa bò, rau dưa, bột mì, đường, thịt bò, loại cá vân vân. Pepsi Cola công ty. Nghe được danh tự này Hadi hơi sững sờ. Cái này căn bản không cần giới thiệu. Có điều hiện tại Pepsi còn chưa là hậu thế Pepsi. Cùng Coca-Cola không có cách nào so với. Phòng chừng chỉ có Coca-Cola 1/10 thực lực. Lao hết máy bay chế tạo công ty. HD tâm nói. Liền cái công ty này đều đến rồi. Có điều hắn cũng rõ ràng. Hiện tại Lao hết còn chưa là hậu thế Lao hết Martin công ty. Vẫn không có sinh sản ra F-22 cùng F-35 những này máy bay. Chỉ tính phổ thông súng đạn nhà cung cấp. Nghe xong những tên này. Hadi chợt nhớ tới một cái từ. California tập đoàn tài chính. Những công ty này không đều là California tập đoàn tài chính thành viên sao? Đây là tổ đoàn lại đây mò tiền đến rồi. Chẳng trách gọi tập đoàn tài chính. Có điều. Bọn họ có phải là còn có hắn mục đích đây? Hadi. Hiện tại đối tác hơn nhiều. Đại gia có ý nghĩ mới. Chuẩn bị tăng cao đầu tư. Muốn xây liền không thể so với ngươi chuẩn bị mới xây sòng bạc kém. Cũng chuẩn bị đầu tư 100 triệu. Xây dựng một tòa siêu hào hoa sòng bạc. Mayer nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.